Thập phương võ thánh, chương 296 tranh đoạt 2, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ lại liền không nữa quản nhiều. Hắn cùng anh em nhà họ Tống quan hệ đã kết, tiền hắn cho, võ công hắn dạy, còn phái người chuyên môn đưa bọn hắn đi chỗ an toàn. Hiện tại đã thanh toán xong, anh em nhà họ Tống chính mình chạy đến Vệ Phương Thành. Tựa hồ quấn vào một loại nào đó vòng xoáy bên trong. Đây cũng không phải là hắn có thể khống chế. Cho nên, kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, Ngụy Hợp không thèm để ý, tiếp tục ăn lấy chính mình đậu hũ quà. Một bên khác, Tống Thế Hùng huynh đệ thì là cùng Vương Túy cùng nhau lên quán rượu. Tại một gian phong bế trong rạp ăn cơm, Tiến Bao Xương, đóng cửa kỹ càng. Tống Thế Hùng huynh đệ trên mặt kinh hoàng liền cấp tốc an định lại. Hai người nhìn xem có chút mộng bức Vương Túy. Làm là huynh trưởng, Tống Thế Hùng ôm quyền nói. Vương đại ca, dưới tình thế cấp bách, tìm cái biện pháp mới có thể như thường tới gần ngươi. Như có đắc tội, thứ lỗi, ngươi, các ngươi, Vương Túy lúc này mới hiểu rõ. Vừa mới cái kia vừa ra. Tình cảm là anh em nhà họ Tống diễn xuất tới. Trước đó Vương đại ca đối với chúng ta có giải vây tri ân. Cho nên lần này huynh đệ của ta đến đây. Chính là vì mật báo. Tống Thế Hùng trầm giọng nói. Vương đại ca, ngươi phải cẩn thận. Chúng ta nhận được tin tức. Bạch Hổ Bang, Thanh Giao giúp, Hắc Thủ sẽ, đều để mắt tới các ngươi Vương gia. Đoán chừng là muốn gây bất lợi cho các ngươi. Vương Túy giật mình, nhưng vẫn như cũ còn có chút không tin. Cái này, hai vị huynh đệ, ta Vương gia cùng bọn hắn vốn không quen biết, cũng không gặp nhau. Bọn hắn tại sao phải xuống tay với chúng ta? Chấm, chúng ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là nửa đường nghe được trên đường tin tức, đặc biệt tới thông chi Vương đại ca. Bất kể như thế nào, ngài vẫn là sớm tính toán. Sớm phòng bị thì tốt hơn. Tống Thế Hùng cấp tốc nói. Có thể là, cái này, Vương Túy có chút không tin. Cũng hoàn toàn không có cách nào nghĩ. Hắn Vương gia tại Vệ Phương Thành. Cũng chính là cái bình thường phú hộ. Không tính nổi bật. Bây giờ làm sao lại bị ba cái hung ác bang hội để mắt tới. Bọn hắn đến cùng coi trọng Vương gia chỗ nào. Nghe nói Vương gia gần nhất thu một kiện đồ vật. Giống như là một bản bí tịch võ đạo. Tống Thế Chân một mực không nói chuyện. Vừa mở miệng, liền đã dẫn phát Vương Túy chú ý, bí tịch. Chẳng lẽ là, Vương Túy đột nhiên nhớ ra cái gì đó? Thế nào, có không nhớ tới? Tống Thế Hùng cấp tốc nói. Là, có thể là có một bản bí tịch. Là gia gia của ta nghiên cứu cổ thư lúc. Trong lúc vô tình tìm tới huyền cơ trong đó. Phát hiện một bản ẩn dấu mật sách, tên gọi Tuyển Thiên ghi chép. Vương Túy nhíu mày, nhưng này bí tịch bên trên nội dung, tất cả đều là chút thần thần đạo đạo đạo môn thuật ngữ. Căn bản cũng không tính là gì bí tịch võ đạo a, là được rồi. Tống Thế Hùng cấp tốc trả lời. Chúng ta tới lúc, đã thăm dò được tin tức. Lần này hai đám một hồi toàn bộ đều có mặt. Trong đó sau lưng là từ một người đang chủ trì. Nói cách khác, này hai đám một hồi. Đứng sau lưng đều là một người. Ca, ngươi nói là, Bảo Quang các Lô Vĩ Thắng. Tống Thế Chân trước tiên lấy lại tinh thần. Cả kinh kêu lên, Lô Vĩ Thắng. Vương Túy cấp tốc phản ứng lại. Lập tức, hắn cuối cùng có chút tin tưởng. Anh em nhà họ Tống nói là thật. Quảng cáo. Bởi vì Lô Vĩ Thắng cái này người, tại trước đây không lâu, mới lên môn cố gắng thu mua qua cái kia bản Tuyển Thiên ghi chép. Kết quả bị gia gia cự tuyệt, hắn cũng là ít có biết Tuyển Thiên ghi chép người. Có thể là Lư lão gia, chẳng qua là một cái Bảo Quang các ông chủ mà thôi. Hắn có tài đức gì, có thể điều động hai đám một hồi nhân mã. Vương Túy tâm tính đã bắt đầu thay đổi. Nhưng vẫn là không hiểu, bởi vì Lô Vĩ Thắng còn có một cái ngoại hiệu, một cái có rất ít người biết ngoại hiệu, Tống Thế Hùng chân thành nói. Vệ Phương Thương Vương. Vệ Phương Thương Vương là hắn. Vương Túy cuối cùng đột nhiên biến sắc. Ngụy Hợp chậm rãi ăn xong đậu hũ quà. Dùng tặng nước nóng xúc xúc miệng. Đứng người lên. A, đây không phải Trần lão gia sao? Bỗng nhiên ven đường một cẩm y nam tử. Kinh ngạc nhìn xem Ngụy Hợp. Lên tiếng nói. Nguyên lai là Lô Vĩ Thắng Lư lão gia. Ngụy Hợp cẩn thận suy nghĩ một chút. Mới nhận ra cái này người thân phận. Lô Vĩ Thắng là giống như hắn. Có chút ưa thích thư họa một cái cất giữ kẻ yêu thích. Một thân trong nhà rất có của cải. Cùng Ngụy Hợp chẳng qua là sơ giao. Thường xuyên cùng một chỗ tại thương hội bên trong thu mua đủ loại cổ họa. Trần lão gia cũng đối với vật kia cảm thấy hứng thú. Chuyên tới tham gia náo nhiệt. Lô Vĩ Thắng nhẹ giọng hỏi. Vật kia, Ngụy Hợp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần lão gia, nếu không biết, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn cười cười, có một số việc, không biết cũng có thể ít chút nguy hiểm cùng phiền toái. Hắn đưa tay đem trong tay cây quạt đưa cho đằng sau tùy tùng. Một phái thong dong tự tại vẻ mặt, có ý tứ gì? Ngụy Hợp im lặng, thoạt nhìn, này Lô Vĩ Thắng, tựa hồ có chút mục đích, chuyên tới nơi này là vì làm chuyện gì? Mà lại cái này người ẩn giấu rất sâu. Vốn cho là chẳng qua là cái bình thường phú hộ. Không nghĩ tới còn tựa hồ có che giấu tung tích. Ngụy Hợp nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Chung quanh tựa hồ có người tại xua tan đám người. Thoạt nhìn chiến trận không nhỏ. Thôi được, ta chính là tới ăn đậu hũ quà. Nếu ăn xong, ta cũng trở về đi tốt. Hắn lập tức gật đầu. Sau đó hướng phía Lô Vĩ Thắng ôm quyền nói tạ một tiếng. Quay người không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Chờ đến người khác đi xa. Lô Vĩ Thắng mới thu tầm mắt lại. Phía sau hắn một người nhíu mày. Lão gia, vừa mới vì sao không giết chết cái này người. Thời gian này, địa điểm này. Xuất hiện ở đây, thực sự quá trùng hợp. An tĩnh, Lô Vĩ Thắng ngang cái này người liếc mắt. Giết hắn dễ dàng, hồi tâm khó, nhường ngươi đọc nhiều như vậy Phật đạo điển tịch đều là uổng phí hay sao? Muốn làm đến tâm hồ bất động, giết địch tự sinh, mới có thể để cho ngươi đột phá bây giờ gông cùm xiềng xích. Là, cái kia người nhất thời mặt lộ vẻ áy náy, lui ra phía sau một bước thấp giọng nói. Huống hồ, cái này người là ta tại thương hội bên trong ít có lịch sự tao nhã chi sĩ. Cũng ưa thích cổ họa tự thiếp. Động một chút lại giết. Ngày sau ta đi thế nào tìm cùng chung chí hướng chi sĩ. Lô Vĩ Thắng bất đắc dĩ nói. Hắn ưa thích cổ họa tự thiếp. Nhưng thời đại này, tại tất cả mọi người ưa thích luyện võ thời đại. Cầm kỳ thư họa, cũng là đằng trước hai cái. Bởi vì thường và mỹ nhân ẩn sĩ nối liền với nhau. Vẫn tính lưu hành, có thể sách cùng hỏa. Cũng rất ít có người trong đồng đạo. Nếu như nói sách là bởi vì giá cả đắt đỏ, số lượng thưa thớt, như vậy hỏa, thì là bởi vì thật không có nhiều người ưa thích. Cho nên Lô Vĩ Thắng mới chủ động mở miệng, khuyên Ngụy Hợp rời đi. Tốt, người đều đến đông đủ. Đi nắm Vương Túy mang đến đi. Đồng thời thông chi vương gia, muốn hắn trưởng tôn mệnh, vẫn là muốn cái kia bản tuyển thiên ghi chép. Lô Vĩ Thắng thuận miệng phân phó nói. Hiểu rõ, ta cái này đi phân phó. Sau lưng thuộc hạ tranh thủ thời gian trả lời. Không đề cập tới bên này sắp động thủ bắt người. Ngụy Hợp ăn xong đồ vật về sau, nhàn nhã hồi phủ, liền muốn tiếp tục tu hành Kình Hồng Quyết. Này Kình Hồng Quyết tại hắn không gián đoạn liều mạng dưới tu hành. Tiến độ cực nhanh, đoán chừng qua nửa năm nữa, liền có thể đi đến viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể dùng phá cảnh châu trực tiếp phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đi đến tầng tiếp theo, cái gọi là kình tức thái, nhưng thật ra là một loại mô phỏng dị thú cự kình khí tức. Phát ra cùng tần suất chấn động. Tại loại chấn động này bên trong, trồng chất cổ họa bên trên một loại kỳ diệu ý cảnh. Như thế vận chuyển kinh hồng quyết mới có thể càng tiến một bước tu hành tầng thứ ba. Ngụy Hợp tại minh bạch nguyên lý bên trong về sau, liền thử nghiệm để cho mình một mực ở vào kinh tức thái dưới. Như thế liền có thể tùy thời tùy chỗ tu hành kinh hồng quyết. Chẳng qua là hắn mới ngồi xuống, tiến vào tĩnh tu thất, lập tức liền có bóng người tại chỗ tối tăm hiển hiện. Môn chủ, hương thủ giáo Lý Đồng quy hàng. Bây giờ Ngô Quân thám tử cùng hương thủ giáo giáo chúng trộn lẫn cùng một chỗ. Trước đó ngài giết chết Bạch Khô Lâu đại đầu lĩnh Đông Bách Hoa. Khả năng đưa tới loạn giáo chú ý, có một đội người ngựa. Đang ở Hôi Bách Trấn cẩn thận loại bỏ tìm tòi ngài lúc trước dấu vết lưu lại. Là một bên nào người? Ngụy Hợp vẻ mặt khẽ động. Hỏi, là loạn giáo dẫn đầu. Theo điều tra, người cầm đầu là loạn giáo Kim Ngọc Đường nguyên lão Đông Lăng. Cùng Đông Bách Hoa là cha con quan hệ. Người áo đen trả lời. Đông Lăng, Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường cái này tên quen thuộc. Ngược lại để hắn hoài niệm lên tại Thái Châu tháng ngày. Bọn hắn có thể tra được chúng ta sao? Ngụy Hợp hỏi lại. Khả năng rất lớn. Bọn hắn tựa hồ dùng đặc thù nào đó thủ đoạn. Lại thêm ngài lúc trước động thủ lúc. Người chứng kiến quá nhiều. Hiện tại đám người kia hẳn là đang hướng phía Vệ Phương Thành chạy tới. Kim Ngọc Đường, cũng tốt, ta vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Quảng cáo, Ngụy Hợp đứng dậy, duỗi người ra, giết Đông Bách Hoa, rước lấy hương thủ giáo. Hắn có thể hiểu được, chẳng qua là một lát sau, khi hắn cầm tới kỹ càng đối phương tư liệu, Ngụy Hợp mới hiểu được. Đám người này không nhất định là thuần túy ra đến báo thù. Còn có thể ôm lấy mặt khác mục đích. Bất quá, mặc kệ bọn hắn cái mục đích gì. Đêm nay về sau, hết thảy đều không trọng yếu. Ngụy Hợp thay đổi một thân dị thú da lông chế thành đặc thù lực đàn hồi quần áo. Bộ quần áo này có khả năng lớn nhỏ co duỗi rất nhiều. Đủ để đối phó hắn khả năng xuất hiện vô y có thể xuyên cục diện. Tốt, có thể xác định bọn hắn vị trí cụ thể sao? Ngụy Hợp hỏi, đã có người theo dõi. Mời đi theo ta, người áo đen cúi đầu cung kính nói. Hai người thân hình lóe lên, đồng thời tan biến tại tĩnh tu trong phòng. Tại trong màn đêm, hướng phía nơi xa bay đi, đang sắp đột phá. Ngụy Hợp dự định thừa cơ đem chung quanh những phiền toái này tai họa ngầm trải vuốt một lần. Để tránh hắn chuẩn bị định cảm lúc xuất hiện phiền toái, phân thân pháp thuật, phải biết, định cảm trong lúc đó, thực lực lại bởi vì toàn lực đối kháng chân thực kích thích, mà vô pháp phân thần. Một phần vạn khi đó xảy ra điều gì phiền toái, vậy thì không phải là bình thường có thể dễ dàng giải quyết. Ánh trăng mông lung, khoảng cách Vệ Phương Thành 180 dặm bên ngoài. Một chỗ loạn thạch bên trên bình nguyên. Một đống lửa, mấy chiếc xe bò, mười mấy vây quanh ở đống lửa đội một bên người. Đang thuần thục dùng nồi sắt nấu chín nước canh. Những người này từng cái hình dáng khác hẳn với người thường. Thân có cao hơn 2 mét, gần 3 mét to con. Cũng có mái tóc dài vàng óng rối tung tha hương người. Càng có thiếu một cái tay loạn phát nữ hán tử. Nhưng mặc kệ những người này hạng gì bề ngoài, trên người bọn họ đều quanh quẩn lấy từng tia nhàn nhạt đàn hương. Mà tất cả mọi người, lúc này ánh mắt cùng lực chú ý, đều thỉnh thoảng hội tụ cháy đến một bên một tên lão già tóc trắng trên thân. Lão già chán sinh bướu thịt, râu dài rủ xuống ngực, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem xét liền có trường thọ chi tượng. Chẳng qua là lúc này, trong mắt của hắn mơ hồ thoáng hiện bi thương và hận ý. Đông lão, dựa theo chúng ta truy tra manh mối, người kia rất có thể liền là đến từ Vệ Phương Thành. Nhưng nếu chúng ta liền trực tiếp như vậy đi tới Vệ Phương Thành, sợ là sẽ phải gióng trống khua chiêng. Dẫn xuất càng nhiều phiền toái a. Dù sao nơi đó có thể là vạn phi cung địa phương. Cụt một tay nữ hán tử nhịn không được lên tiếng nói. Yên tâm, Ta biết nặng nhẹ, lần hành động này, nhiệm vụ ưu tiên, Đông Lão cũng chính là Đông Bách Hoa phụ thân. Đông Lăng, lúc này mở miệng lên tiếng. Ta đã sớm chuẩn bị tốt thân phận. Đảo là chúng ta thay đổi trang phục mai phục tại chung quanh. Đợi nội thành gián điệp đưa tin. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Lại thuận tiện tìm người. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.